Tô Trạch Phong nhíu mày, Lam Y Thành, hắn đương nhiên biết, kia chính là một tên gia hỏa khó đối phó. Lê Viện thấy hắn chần chờ, lại lần nữa giữ chặt chốt cửa, nhưng mà cơ thể nóng rực kia lại lần nữa dán tới, bàn tay to rộng vói vào trong quần áo của cô, nghe thấy thanh âm Lê Viện, sự kiềm chế của Tô Trạch Phong sụp đổ, hắn hôn lấy vành tai cô, từ phía sau ôm lấy cô, Tô Ảnh Đế, chỗ này là toilet khách sạn công cộng, không biết khi nào sẽ có người tiến vào. Cô muốn cho người khác biết chúng ta ở đây sao? Tô Trạch Phong nói chuyện bên tai cô, hắn thở hổn hển, phun ra hơi thở nóng rực, anh đừng như vậy, tôi không khống chế được, nhưng mà, có nhiều phụ nữ thích anh như vậy, chỉ cần anh điểm danh một cái, bọn họ ước gì được tới hầu hạ anh. Nếu không, để tôi tìm một người cho anh, Tô Trạch Phong phảng phất như không nghe thấy, bàn tay đáng giận kia đã cầm lấy một bên thỏ ngọc non mềm của cô, đang làm loạn vuốt ve. Thân thể Lê Viện đã sớm bị dạy dỗ đến phi thường mẫn cảm. Chỉ cần hơi chút trêu chọc liền dễ dàng động tình, lúc này thân thể của cô xuất hiện phản ứng khẩu thị tâm phi, Tô Trạch Phong thấy cơ thể Lê Viện run rẩy trong lòng ngực hắn, phát ra tiếng cười nhạo, tìm người khác cho tôi. Vậy cô động tình cái gì, Lê Viện bực mình, còn không phải tại anh. Đừng chạm vào tôi nhịn không được. Tô Trạch Phong giữ lấy cô vặn lại đây, hôn lấy cái miệng nhỏ của cô. Tôi không thích tiếp xúc tứ chi với phụ nữ khác, đụng tới bọn họ sẽ bị dị ứng. Cô là người phụ nữ duy nhất không làm tôi bị dị ứng. Cho nên, tôi không có lựa chọn khác, thật ủy khuất cho anh. Lê Viện khó chịu, cự tuyệt đụng chạm của hắn. Bởi vì không còn lựa chọn nào khác, cho nên không thể không chạm vào tôi, cô thật ngọt. Tô Trạch Phong vén váy Lê Viện lên, đem cả người cô bế lên, để cho chân cô vòng lấy eo hắn, còn mặc quy upsilon ớ huyền y lót lẳng lơ như vậy. Nhìn thấy quy upsilon ớ huyền y lót Lê Viện, đôi mắt Tô Trạch Phong đều đỏ, hắn vốn dĩ đã bị hạ dược, dựa vào sức tự khống chế lực mới không phát điên. Hiện tại nhìn thấy cảnh đẹp dưới váy, rốt cuộc chịu không nổi, móc ra côn thịt trong quần tây, Lê Viện nhìn côn thịt dữ tợn của hắn, nuốt nước miếng, sao xấu như vậy, mí mắt Tô Trạch Phong nhảy vài cái, xấu. Buổi tối ngày hôm đó cô cũng không phải nói như vậy, Lê Viện đương nhiên sẽ không thừa nhận. Buổi tối ngày đó lại không phải cô, mà là nguyên chủ. Thêm nữa, nguyên chủ và Tô Trạch Phong đều bị hạ dược, đã sớm chỉ còn bản năng nguyên thủy. Nguyên chủ có nói gì đi nữa, hắn còn có thể nhớ rõ sao? Dù sao cô không tiếp thu ký ức phương diện này là được, Tô Ảnh Đế, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Anh bị hạ dược đúng không? Nếu không, tôi giúp anh loát ra vậy, Tô Trạch Phong cười như không cười nhìn cô có thể thử xem, Lê Viện sợ ngã xuống. Một tay ôm lấy cổ hắn, một tay duỗi về phía côn thịt của hắn, SSS. Nóng quá, vừa mới đụng tới vật đồ chơi kia, đã bị trình độ cứng rắn của nó dọa sợ. Cũng quá cứng đi, hô hấp Tô Trạch Phong lại tăng thêm vài phần, tay nhỏ non mềm nắm lấy côn thịt của hắn, cảm giác so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, động một chút. Tô Trạch Phong thở hổn hển, Lê Viện loát hai cái, cảm giác lại lớn thèm một vòng, quá lớn, quá cứng, lại quá nóng. Không được, Tô Trạch Phong kéo mảnh quy upsilon ớ huyền y lót của cô xuống, đem ngón tay cắm vào hoa huyệt ướt rầm rề của cô, xì, a, Lê Viện kẹp chặt ngón tay, Tô Trạch Phong rút tay ra, giơ ngón tay dính chất lỏng triển lãm trước mặt cô, không cần. Giớ dịch của cô không phải nói như vậy.